Chương 716, quyển sổ Na Đi Ua. Ezen phải làm lão sư. Năm càng cầu toàn đặt, thực lực của tờ rẻ xạ vốn chính là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như ngày sau ạ xù nạ thông qua nữa thăng cấp thu được năng lực đỉnh chỉ thời gian, cái kia tại dừng lại cái kia trong vài giây, đủ để cho nàng đem đại đa số cường địch đều cắt thành mảnh vỡ rồi. A hiện tại ạ xù nạ duy nhất còn thiếu sót, khả năng cũng chính là một thanh kiếm tốt rồi vẫn còn đang. Tại suy nghĩ chuyện này, Giai Uzi-ki bỗng nhiên ở trong gờ giúp lên tiếng nói, ta có thể nhìn thấy tử vong, ạ xù nạ, nếu ngươi đã có kiếm kỹ siêu nhân, như thế thanh kiếm này ngược lại đối với ta cũng vô ích, không bằng đưa cho ngươi đi. Ạ xù nạ còn không phản ứng kịp, liền lại nhận được một cái bao lì xì ken ngài thu được ta có thể nhìn thấy tử vong cả tạ nạ ạ đà mến xùm, có tiếp nhận hay không tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta đi xỉ kỳ ní ngươi làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt người mới này có ai thấy cũng thích như vậy sao xả cả tạ dìn tổ kỳ, khắc một mực lặn dìn sản chịu trách nhiệm nói một câu. Tiểu thư ạ xù nạ này quả thực là vô cùng đáng yêu a mới vừa rồi dìn sản ta đều chuẩn bị đem hồ tì ạ đưa cho nàng không nghĩ tới bị người khác giành trước mỉ xả cả hở. Cắt cái đó dính qua canh mỉ sợi mục đao dỏm giữ lấy cho ngươi làm quải côn đi người ta mới coi thường đầy ga bơ diên. Ta còn chưa lý giải a phải nói đáng yêu không bốn, ta cũng rất đáng yêu a tại sao không người tặng đồ cho ta gần đây ta rất thiếu tiền khắc kim à ta có thể nhìn thấy tử vong, ha ha ha nói như thế, ạ xù nạ đích sắc rất đáng yêu, cũng rất được người ta yêu thích. Nhưng là hấp dẫn nhất ta vẫn là hành vi của nàng tại trong phó bản cùng với nàng anh dũng kiên cường, không sợ cường bạo cá tính ta có thể nhìn thấy tử vong, cô gái thiện lương như vậy lại khả ái như vậy. Ta giúp nàng một cái lại làm sao rồi vẫn là nói có ai có ý kiến về tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi Gaberzien, thử phải nói hiền lành. Ta nhưng là thuần khiết thiên sứ sinh ra ở thiên đường trên đầu đều có hào quang nha ai còn có thể hơn được. Ta thiên khải vương lương băng, ngươi có thể kéo xuống đi vào bầy lâu như vậy. Mặt nhọn của ngươi ai còn không thấy rõ các ngươi những thiên sứ này không có một cái tốt. Tất cả đều là bịt Gaberzien. Hoa nha nha ngươi tên khốn này nhìn ta không tới thế giới của ngươi thổi lên kèn lệnh, diệt rồi Gaberzien đã bị cấm ngôn 10 phút rồi kỳ ạ xù nạ, các vị yêu thích ta thật là không lời nào có thể diễn tả được. Ngày sau ta nhất định sẽ tận lực cứu vớt càng nhiều người tuyệt không cô phụ các vị đưa cho lễ vật của ta trên thực tế, vẫn lúc ban đầu cho nàng thế giới, ạ xù nạ còn có hoài nghi vẫn có thể hay không đối với nàng có ý đồ gì. Nhưng là khi nàng nhìn thấy tờ rẹ xạ cùng vị kia sĩ Kini phát biểu sau, liền hoàn toàn quên được rồi. Hai nữ nhân người ta chung quy sẽ không mơ ước sắc đẹp của nàng chứ không chỉ như thế. Trong lòng ạ xù nạ thời khắc này, ngay tiếp theo đối với ẩn cũng là tràn đầy kính ý đối với ta cái này vốn không quen biết người tốt như vậy trong cái bầy này quả nhiên cơ hồ đều là người tốt á vị nhân viên quản lý này cũng nhất định là ghét ác như cựu anh hùng mở ra bao lì xì của Zuziki. Trong tay ạ xù nạ bông dưng xuất hiện một cái chất phác không màu mẹ cả tạ nạ. Nàng nhẹ nhàng cây đao theo trong vỏ rút ra một chút, ạ đạ men sủn chế thành bờ lạ dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng kỳ dị. Nhìn lấy cây đao này, ạ xù nạ hơi hơi cắn một cái môi dưới, sau đó không chút do dự mở ra tuần cùng tờ rẹ xả cho bao lì xì của nàng mà bên kia. Tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ nhìn thấy dâu xì kỳ phát biểu, cũng là cảm xúc dâng trào. Quả nhiên trong cái bầy này vẫn là người tốt chiếm đa số a mặc dù nhân viên quản lý cũng để cho Ezen loại ác đồ này vào bầy. Nhưng là nói không chừng hắn là nghĩ cảm hóa hắn cải tà quy chính đây nghĩ tới đây. Tổ đỏ rồ kỳ sỏ tổ rốt cuộc quyết định, hướng ẩn đưa ra một cái hắn do dự rất lâu yêu cầu. Tổ đỏ rồ kỳ sỏ tổ, nhân viên quản lý, xin hỏi ngài có thể trị hết ôn mì tật sao tổ đỏ rồ kỳ sỏ tổ, xem phó bản ta mới biết được. Nguyên lai thân thể của ôn mì tật đã trăm ngàn lỗ thủng rồi. Hắn ở trong lòng ta, so người cha hôn đản kia muốn vĩ đại hơn nhiều xin ngài mau cứu hắn đi huẩn vẫn chưa trả lời. Dịp cả trước hết chen miệng nói, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái này ngươi mới vừa nói ngày mai chính là ước tiểu trưởng. Cái kia ôn mì tật khẳng định đã đem văn pho ôn cho mì đỏ dị dạ đó á cho nên coi như nhân viên quản lý đem hắn chữa khỏi. Hắn cũng không làm nổi mấy ngày anh hùng rồi tô đỏ rổ kỳ sọ tổ. Ô ta cũng biết, nhưng chính là ta không yên lòng ôn mỉ tật. Nhìn đến đây, vẫn cũng bắt đầu suy tư, muốn trị khỏi bệnh ôn mỉ tật ngược lại là rất đơn giản. Chẳng qua là cái đó văn pho ôn khá là đáng tiếc chờ một chút dường như có thể thử xem cái này trong đầu đông dưng xuất hiện một cái ý tưởng kỳ dị. Vẩn suy nghĩ một chút, trực tiếp trả lời, Vẩn, tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ, ta có thể thử xem. Hẳn là không có vấn đề gì. Tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ, có thật không vậy thì tốt quá, hiện tại ta rốt cuộc có thể tâm không cạnh cố mà đi ưa đi học cả nước đệ nhất anh hùng học phủ. A không biết trừ trong phó bản những chuyện kia ở ngoài, ta lại sẽ qua như thế nào học viện sinh hoạt đây dồ kỳ ạ su nạ, ngươi nói trường trung học ưa đó, thật sự lợi hại như vậy tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ. Dĩ nhiên nơi này tỷ số trúng tuyển nhưng là thấp hơn 300, một đấy bất quá ta nhưng là tại đặc chiêu sinh thi đầu vào chúng phải số 1 cho nên căn bản không cần tham. Ra kiểm tra liền có thể trực tiếp nhập học á. Dô kỳ ạ su nạ, người đem hứng thú của ta đều câu dẫn lên rồi, ta bây giờ liền đi xem một chút mí hẹ dô ạ cả đệ mì ạ phó bản này. Tô đỏ dô kỳ sọ tô, hắc hắc, người chắc chắn sẽ không thất vọng đấy, mắt thấy thảo luận đã có một kết thúc. Vẫn liền thối lui ra bầy, đến ngoài trời đi tản bộ. Nhưng chờ đến trước khi ngủ, hắn lần nữa vào bầy, lại chỉ thấy Esgen chính ở trong gờ rút cố gắng thuyết phục sổ củ hào rút. Esgen xào xù kè, rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem hiệu trưởng chuột kia tẩy não, để cho hắn thuê ta làm lão sư là được nữ vương tổ kỳ hoa đại. Lại nói ngươi rốt cuộc vì sao lại có loại tư tưởng kỳ diệu này đi ưa làm lão sư 457A, Esgen xào xù kè. Ta đối với cái thế giới kia cá tính cảm thấy rất hứng thú, nghĩ ở trong trường học thật tốt quan sát những học sinh này. Hơn nữa Lidlop vì lẹn nhất định sẽ tập đánh vào hứa ôn mỉ tật chứ như thế vì lấy được AFO, có cái gì so tại hứa há miệng chờ sung dụng càng thuận tiện tổ đỏ rổ kỳ so tổ. Esgen, ta khuyên ngươi đừng nghĩ rồi. Thế giới của chúng ta đối với cá tính cùng anh hùng đăng ký nhưng là rất nghiêm khắc đấy, một không giải thích được người ngoài có thế không dễ dàng như vậy lăn lộn và vua dù là người thật sự tẩy nao hiệu trưởng cũng không được Esgen xảo xú kè. A đó thật đúng là tiếc nuối, nhìn đến đây, vẫn trong lòng hơi động, sau khi hỏi thăm hệ thống, hắn lại thật sự lấy được trả lời khẳng định. A không nghĩ tới hiện tại ta đây lại có thể đã có thể làm được chuyện như vậy vẫn, ha ha Esgen ngươi không cần nản. Chí. Ta có biện pháp, để cho ngươi hợp pháp trở thành ngôi lão sư vẩn. Hơn nữa nếu như có các quần viên khác muốn đi thế giới của mi hẹ rồ ạ cả đệ mì ạ sinh sống một đoạn thời gian, cứ tới tìm ta ghi danh, ta có thể cùng nhau giúp các ngươi giải quyết tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì nhân viên quản lý ngươi lại có thể làm được loại sự tình này, cái này cũng quá thần kỳ đi Esgen bên phải giới. Ha ha vẩn đại nhân ngài quả nhiên là không gì không thể rồ kỳ ạ su nạ, ách nhân viên quản lý. Nếu như nói ta muốn đi ưa đi học mấy ngày, ngươi có thể thỏa mãn ta sao vẩn, hát nhìn thấy quyển sổ na cái yêu cầu này, vẩn một cái cũng ngây ngẩn.